La Phù, chương 617, yêu thú xe hư không? Huyết ma tạo huyết trì. Góc truyện audio.com. Dịch giả, Hani khi từ trên bầu trời lao xuống, có mấy người tu đạo thiên lan hư không định ra tay đánh chết nhưng vô số những thanh kiếm nhỏ trong suốt bay quanh người y lập tức cắt những người tu đạo của thiên lan hư không ra thành từng mảnh nhỏ. Đạo kiếm quang màu trắng của y như từ trên 9 tầng trời lao xuống thẳng tới một người có dáng vẻ bệ vệ, xung quanh có đầy khí vàng tạo thành những cái đầu lâu dữ tợn. Khô cốt thần quân, mục tiêu của khô cốt thần quân nằm trong trận chiến đấu ở phía tây, nơi có cái pháp bảo màu bạc với uy lực không kém so với man hoang chiến cổ. Khi y tiến lên cơ bản không có ai ngăn cản nổi. Từng làn mây màu vàng bay ra khiến cho đệ tử Côn Luân nếu không bị đánh bay thì cũng cứng đơ người mà rơi xuống đất. Cách chiến đấu của khô cốt thần quân là nghe theo sự đề nghị của nô thú thần quân, có thể bắt thì bắt, không bắt được thì giết. Tu vi phi kiếm đúng là rất cao nhưng muốn đối phó với ta vẫn còn hơi non. Đối mặt với đạo kiếm quang chém giết, khô cốt thần quân cũng không sợ hãi. Cùng với âm thanh vọng ra, vô số những cái đầu lâu màu vàng cũng từ trong đám mây bao quanh người y xuất hiện. Trên mỗi cái đầu lâu đều có vô số những điểm sáng di chuyển, dường như có vô số lá bùa khiến cho nó giống như một cái trận pháp. Rắc rắc, 1000 cái đầu lâu trước mặt cũng giống như không gian chợt xuất hiện vô số những vết rạn rồi nổ tung. Tuy nhiên âm thanh của khô cốt thần quân vẫn tiếp tục vọng ra không chịu sự ảnh hưởng. Mà đạo kiếm quang màu trắng của Vấn Thiên lại bị chặn đứng. Ngưng pháp thành trận, đây là sự hùng mạnh của người tu đạo vượt qua một lần thiên kiếp với người tu đạo chưa độ kiếp. Người tu đạo có sự cảm ứng với nguyên khí trong trời đất có thể khiến pháp thuật của mình hóa thành từng cái trận pháp tăng uy lực lên mấy chục lần. Chẳng trách ta không phải là đối thủ của Lạc Bắc, không biết nếu tu vi của ta vượt qua một lần thiên kiếp thì khi sử dụng thiên nhất chân thủy quyết sẽ có cảnh tượng như thế nào. Nhìn thấy cảnh đó, ánh mắt của Trần Thanh Đế cũng trở nên hào hứng. Trần Thanh Đế biết uy lực mạnh nhất của bản mệnh kiếm nguyên đó là để chân nguyên toàn thân hợp lại rồi cùng với bản mệnh kiếm nguyên mà tấn công. Chính vì uy lực độc đáo như vậy nên bản mệnh kiếm nguyên mới có sự khủng bố. Người tu đạo tu luyện được bản mệnh kiếm nguyên cho dù tu vi nguyên anh sơ kỳ cũng có thể giết người tu đạo nguyên anh hậu kỳ trong nháy mắt. Nhưng một khi bản mệnh kiếm nguyên bị ngăn cản dễ dàng thì người tu đạo có bản mệnh kiếm nguyên lại không phải là đối thủ của kẻ địch. Bởi vì theo lý mà nói thì người tu đạo sử dụng bản mệnh kiếm nguyên không thể nào tăng thêm lực lượng được nữa. Cho nên khi thấy khô cốt thần quân nhẹ nhàng ngăn cản được một đòn của Vấn Thiên, Lý Lão Đạo và Cửu Bạt cùng biến sắc. Đúng vào lúc này, Vấn Thiên lại nhìn lên trời. Vừa mới ngửa mặt lên, trên người y có cảm giác như không còn một chút tình cảm, ngay cả đôi mắt cũng không còn màu đen. Toàn bộ khiếu huyệt trên người và ngay cả trong đôi mắt cũng có những dải kiếm khí trong suốt lao ra. Vô số đạo kiếm quang trong suốt bay lượn quanh người y đột nhiên tăng vọt bao phủ phạm vi 100 trượng. Bên trong phạm vi 100 trượng đó toàn là kiếm quang trong suốt. Góc truyện audio.com. Tất cả những người tu đạo có mặt bên trong phạm vi 100 trượng, bất kể là người thiên lan hư không hay đệ tử Côn Luân, chỉ có 3-4 người hốt hoảng bỏ chạy được, còn lại đều bị cắt nát. Vốn kiếm quang màu trắng tưởng như có uy lực đạt tới đỉnh thì bây giờ lực lượng ẩn chứa trong nó lại liên tục tăng vọt. Trong đám mây màu vàng, sắc mặt của khô cốt thần quân cũng trở nên trắng bệch. Rắc rắc, đạo kiếm quang màu trắng trên không trung lập tức bay vọt về phía trước. Trong tiếng vỡ nứt vang lên, không gian trước mặt y, bao gồm cả vị trí của khô cốt thần quân đều vỡ vụn. Mà kiếm quang trong suốt quanh người Vấn Thiên cũng đồng loạt tăng vọt rồi lao về phía trước. Xoẹt xoẹt, trong khu vực mấy trăm trượng có ít nhất 5-60 tên đệ tử Côn Luân và người tu đạo của Thiên Lan hư không? Lúc này sau người họ chợt có một dòng máu chảy ra. Không gian xung quanh khô cốt thần quân vỡ vụn như xuất hiện 10 cái khe không gian rồi biến mất. Còn khô cốt thần quân thì hóa thành cho bụi, bị Vấn Thiên đánh chết. Rắc rắc, cùng lúc đó một tiếng nổ vang lên, trên người Vấn Thiên và vầng kiếm quang kia cũng xuất hiện vô số những vết rạn, sau đó vỡ vụn và hóa thành cho bụi. Vô ngã, Vấn Thiên chỉ tu luyện một đạo bản mệnh kiếm nguyên. Sau khi thua Nguyên Thiên Y, y cảm giác chỉ có cảnh giới vô ngã mới có thể thoát ra được áp lực của Nguyên Thiên Y, vì vậy mà lĩnh ngộ được kiếm ý vô ngã. Lúc này, thấy không địch lại khô cốt thần quân, không ngờ y chấp nhận bỏ mạng, sử dụng kiếm ý kinh người mà tạo ra bản mệnh kiếm nguyên đạt tới cảnh giới toái hư. Đồng thời thân thể và bản mệnh kiếm nguyên của y cũng không chịu nổi kiếm ý và lực lượng như vậy nên cũng tan biến thành cho bụi. Có điều một kiếm của y cũng khiến cho tất cả người tu đạo ở đây đều hoảng sợ. Cùng với lúc Vấn Thiên hóa thành cho bụi, nô thú thần quân cũng xuất hiện cách chỗ Vấn Thiên không xa lắm. Vốn theo tin tức mà họ có được thì ở Côn Luân, ngoại trừ Hoàng Vô Thần cũng không có nhân vật nào tu vi cao hơn họ. Trên thực tế đến bây giờ những cường giả của Côn Luân xuất hiện như Cửu Bạt, Vấn Thiên và Lý Lão Đạo kia đều có tu vi thấp hơn họ một bậc. Tu vi hậu kỳ độ kiếp so với người tu đạo vượt qua một lần thiên kiếp đúng là một trời một vực. Cho nên khi đám người Cửu Bạt xuất hiện, Nô Thúc Thần Quân cũng không để ý lắm, y chỉ nghĩ thêm mấy người bọn họ nhiều lắm cũng chỉ vướng tay vướng chân một chút. Nhưng hiện tại không ngờ Khô Cốt Thần Quân lại cùng chết với Vấn Thiên. Tu vi của Vấn Thiên còn chưa tới được độ kiếp kỳ. Mà Khô Cốt Thần Quân thì đối với cả Thiên Lan Hư Không là một nhân vật hết sức quan trọng. Bị chết một người như vậy, thực lực của Thiên Lan Hư Không sẽ giảm xuống một phần. Khi phát hiện ra Vấn Thiên đạt tới cảnh giới vô ngã, rồi phóng ra kiếm ý kinh người, Nô Thú Thần Quân cũng cảm thấy có gì đó không ổn định cùng với Khô Cốt Thần Quân ra tay đối phó nhưng lại chậm một bước. Nhìn xung quanh, sắc mặt của Nô Thú Thần Quân lại càng khó coi hơn. Lúc này, trong trận thu hút sự chú ý của mọi người chính là 1000 đệ tử Côn Luân kết thành trận đại ngũ hành tuyệt diệt như một cái bảo tháp khổng lồ 9 tầng. Lúc này, xung quanh kiếm trần có một vầng sáng màu vàng bao phủ, toàn bộ vầng sáng đó có hình một cái đài sen bên trong lóe lên vô số lá phù. Nhìn như đại ngũ hành tuyệt diệt kiếm trận bị giam cầm. Gocchuyenaudio.com, nhưng bên trong vầng sáng đó lại có vô số kiếm quang bay lượn tấn công bức tường ánh sáng. Mỗi một đạo kiếm quang phóng tới lập tức làm xuất hiện một vầng lửa, đồng thời mấy lá bùa bên trong vầng sáng bị phá nát. Có thể thấy vầng sáng đó sẽ không chịu được lâu nữa. Mà bên phía Trần Thanh Đế, Hắc Thạch Thần Quân và Thiên Hư Sơn Chủ mặc dù chiếm được thế thượng phong nhưng Lý Lão Đạo có lục tiên trùy, pháp thuật của Cửu Bạt có uy lực rất mạnh nên nhất thời không phá được man hoang chiến cổ. Chỉ có ở phía đông, ánh sáng màu trắng của cái khay ngọc tối dần dường như Cửu Cung Thần Quân có thể phá được nó. Tuy nhiên hiện tại số lượng đệ tử Côn Luân hoàn toàn áp đảo, nếu không nhanh chóng loại bỏ mấy cái pháp bảo có uy lực mạnh thì cho dù Thiên Lan Hư không có thắng được trận này cũng bị tổn thất nặng nề. Đúng lúc này, trên 9 tầng trời đột nhiên vang lên âm thanh như tiếng tù và rồi một tiếng nổ vang lên. Từ trong vòng đảo thứ 6 của Côn Luân đột nhiên xuất hiện một vụ nổ tạo ra quầng lửa kinh người. Nhã Dịch Thần Quân, 11 cột sáng từ trong quầng lửa đó phóng lên cao. Gần như toàn bộ người của Thiên Lan Hư Không khi thấy 11 cột sáng đó đều cất tiếng hoan hô. Trong vầng sáng lao tới nhanh nhất là một người tu đạo chừng 30 mấy tuổi. Người tu đạo mặc một cái pháp y có vạt rất dài, cho dù đứng nó cũng sẽ kéo dài trên đất che khuất hai chân. Hơn nữa trên cái pháp y màu lam đó thấp thoáng lóe lên hoa văn của một cây tường vi. Người tu đạo có gương mặt cho dù là nam nhưng cũng thật sự chẳng khác nào nữ. Người tu đạo chính là một trong đám thần quân của Thiên Lan Hư Không. Nhã Dịch Thần Quân, Cách Trương,